Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1335, chương 1335, ma âm. Bất quá xem Monique pháp sư biểu tình, Vô Thương có thể biết, ở 50 năm trước, phát sinh ở Monique pháp sư cùng cái kia tên gọi Di Bao pháp sư trên người, nhất định có một đoạn cố sự. Chỉ là theo năm tháng trôi qua, đoạn chuyện xưa này đến tột cùng như thế nào đã không được biết rồi. Nhưng là từ tình huống dưới mắt đến xem, ngoại trừ Không Minh Trượng ở ngoài, ta đích xác không nghĩ tới còn có loại thứ hai có khả năng. Hoặc có lẽ là cái kia tên gọi Jin Nico bản thân liền có chuyện. Vô Thương hít sâu một hơi, lập tức trầm giọng nói rằng, ý của ngươi là nói Monique pháp sư không phải người ngu, làm sao biết nghe không hiểu Vô Thương cái này trong giọng nói hàm nghĩa. Chỉ nói là rất nhiều chuyện đến bước này cũng không tiện nói thêm cái gì. Hoặc có lẽ là nàng cũng không nguyện ý hướng sâu tầng thứ đi suy nghĩ việc này. Có ý tứ pháp sư đại nhân khẳng định cũng minh bạch. Ta liền bất quá nhiều nói năng rườm rà. Bất quá ngài yên tâm, nếu ta đã xuất hiện tại Tĩnh Tâm Am, như vậy bất kể là chuyện gì xảy ra vấn đề, cuối cùng ta đều sẽ giải quyết mấy vấn đề này. Nói lời này thời điểm Vô Thương bộc lộ ra ngoài một cỗ vô cùng nồng nặc tự tin. Monique pháp sư ngẩn ra, lập tức cực kỳ cung kính 11 xông Vô Thương gật đầu nói. Như vậy, liền phiền phức người tuổi trẻ. Nơi nào, pháp sư đại nhân khách khí. Vô Thương khoát tay áo, vù vù. Vừa lúc đó, một trận âm phong hiu hiu mà qua, có thể dùng trong đại điện màn tre không khỏi vang xào xạc. Hoa hoa lạp lạp trong đại điện nhất thời liền dương lên một hồi tiếng kêu sột soạt. Đang cảm thụ đến trong đại điện dị thường lúc, Vô Thương nhất thời liền nhíu mày ngắm nhìn bốn phía. Cùng lúc đó chân lý đầu óc lập tức tản ra, cảm giác tình huống chung quanh. Ha ha ha. Vừa lúc đó Vô Thương cùng Monique pháp sư không khỏi đều nghe được một hồi tiếng cười như chuông bạc, chính là thiếu nữ ở trong gió nhẹ che miệng mà cười thanh âm. Vô Thương vẫn không có động tĩnh gì. Ngồi ở một bên Monique pháp sư sắc mặt nhất thời thì trở nên là, vâng, đúng, Jin đã trở về. Nghe nói như thế thời điểm Vô Thương nhất thời liền phản ứng lại. Cực kỳ hiển nhiên, Monique pháp sư trong miệng nói chính là chứng minh. Lúc này trong đại điện truyền lại đi lại dị tượng cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, mà là tên kia vô cớ thi thể mất tích Jin đã trở về. Chân lý đầu óc không cách nào cảm giác được Jin khí tức. Cảnh này khiến Vô Thương càng vững tin, cái này tên gọi Jin nữ ni cô chắc là lấy hồn phách hình thái mà tiếp tục sống sót ở cái này cái trên thế giới. Nếu không, không có khả năng tránh qua hắn chân lý đầu óc cảm giác. Ở chiến quốc thời đại bên trong, ngoại trừ Naraku ở ngoài, Vô Thương còn chưa từng thấy qua có cái gì yêu quái có thể tránh chân lý đầu óc cường đại cảm giác năng lực. Cũng là vào lúc này, chỉ thấy một đạo thân ảnh yểu điệu chậm rãi đi tới Vô Thương cùng Monique pháp sư trước mặt. Đạo thân ảnh này đón ánh trăng, thoạt nhìn trên người giống như là khoác một tầng thật mỏng lụa mỏng. Hơn nữa có thể chứng kiến, ở hông của nàng còn cắm một thanh dài dài cây sáo. Chính là Jin, pháp sư đại nhân, ta lại trở về Lạc Tương Đương. Jin ở xuất hiện tại trước mắt hai người thời điểm, đầu tiên là xông bên trên Monique pháp sư nhẹ giọng nói. Sau đó liền đưa mắt nhìn sang bên trên Vô Thương. Người chính là Jin. Vô Thương quan sát tỉ mỉ lên trước mặt Jin. Đúng a, ta chính là người ni, còn không biết các hạ xưng hô như thế nào a hát. Jin xem lên trước mặt Vô Thương, lập tức hàm cười hỏi. Vô Thương, thật đúng là một cái tên thật kỳ quái đâu. Jin nỉ non một cái tiếng, lập tức lại duỗi thân ra tinh tế thêm tái nhợt tay hướng Vô Thương bên hông thiết toái nha. Trên người ngươi sở đeo danh đao chính là thiết toái nha a. Nghe nói như thế, Vô Thương không khỏi liền nở nụ cười. Người biết thiết toái nha? Đương nhiên, ta làm sao lại không biết thiết toái nha đâu. Bất quá ta nghĩ, thiết toái nha có thể không phải các hạ a. Đây chính là Sesshomaru thiếu gia lưu cho hắn bảo tàng đâu. Cho nên ngươi là vì Sesshomaru mà đến. Nghe nói như thế, Vô Thương không khỏi liền nở nụ cười. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Tĩnh Tâm Am bên trong một cái nho nhỏ chết đi Nico, cư nhiên cùng đại yêu Sesshomaru trong lúc đó tồn tại quan hệ. Thực sự là có chút ý tứ a. Không phải, không phải, kỳ thực ta là vì Thiết Toái Nha mà đến. Jin Vô Thương bên hông Thiết Toái Nha lập tức mỉm cười nói, lẽ nào ngươi cảm thấy lấy thực lực của ngươi có thể mang đi Thiết Toái Nha? Nếu như không thử một chút, lại làm sao biết đâu? Hơn nữa, đây là ta có thể vì Sesshomaru thiếu gia làm một điểm cuối cùng chuyện. Jin ở mỗi lần nói đến Sesshomaru thời điểm, giọng nói đều sẽ thả vô cùng ôn nhu, giống như là ở nói người mình yêu tên một dạng. Trên thực tế, ở Jin trong lòng, Sesshomaru liền như cùng người yêu của nàng một dạng. Vậy đi thử một chút a. Vô Thương lắc đầu, một số thời khắc không thể không bội phục một ít người cố chấp. Thế nhưng không có biện pháp, rất nhiều người vì trong lòng mình nào đó cường đại lại kiên định chấp niệm, hoàn toàn chính xác nguyện ý phó chư tất cả. Lúc này chỉ thấy Jin chợt động, nàng một bà rút ra bên hông mình ống sáo, lập tức tiến đến bên mép nhanh chóng thổi lên. Tiếng địch nhất thời liền ở tĩnh mật Tĩnh Tâm Am bên trong vang vọng. Cái này không phải bình thường tiếng địch, mà là mang theo nào đó cổ sự dư thừa thêm quỷ dị ma tính. Hoa hoa lạp lạp làm âm luật ở trong đại điện nhảy lên thời điểm, trong điện vô số sự vật cũng bắt đầu run rẩy, đầu khởi tới, hình như là bởi vì không thể chịu đựng này cổ ma âm một dạng. Không chỉ có như vậy, ngay cả Monique pháp sư dường như cũng có chút ăn tiêu tan không được. Nàng dù sao cũng là có chút tuổi già, hơn nữa còn là người bình thường thân thể, như thế nào lại chịu được bực này ma âm? Đang đối mặt Jin ma tính tiếng địch lúc, Vô Thương cả người không có chút nào do dự, chỉ một lúc liền trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Ngay sau đó một đạo hàn quang hiện lên, Jin chỉ thấy trước mặt đột nhiên sáng nổi lên một ánh hào quang. Chính là Vô Thương nắm Thiết Toái Nha Sở Huy Vũ đi ra đao mang. Thình thịch, đang ở đao mang sẽ phải đánh trúng Jin thời điểm, chỉ thấy Jin trực tiếp hóa thành một đạo khói nhẹ tại chỗ biến mất. Cũng chính là bởi vì này, mới có thể khéo như thế diệu địa tránh được Vô Thương một đao. Ồ, thấy như vậy một màn thời điểm, Vô Thương không khỏi có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản còn tưởng rằng trước mặt tên này hồn phách thực lực không đủ, nhưng là từ nàng có thể mượn linh hồn bản chất do đó tới tách ra chính mình công kích tới xem, Jin còn là hơi có chút thực lực. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.